Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, thứ 888 chương thân không khỏi tâm không hai. Trên mặt nữ nhân thoáng qua ngạc nhiên, nàng vô ý thức khẽ gọi, Ngọc Lưu, dương mắt nhìn lại, liền thấy Ngọc Lưu khuôn mặt giữ tận thống khổ, dường như có cái gì ở hung hăng hành hạ hắn. Nhượng hắn căn bản không thể nhận ra giác đến những chuyện khác vật hòa nhân. Phượng Giao trong nháy mắt liền nghĩ đến dị thuật, mà trong mắt Ngọc Lưu hồng quang thoáng qua, lúc minh lúc ám, càng làm cho Phượng Giao xác định trong lòng suy nghĩ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Ngọc Lưu mới vừa rồi là nghĩ muốn giết của nàng, chỉ bất quá tựa hồ bị khống chế được. Phượng Giao sắc mặt trắng bệch, nhìn Ngọc Lưu thống khổ phát điên bộ dáng. Tim như bị đao cắt, bây giờ Ngọc Lưu bị dị thuật khống chế, là muốn giết nàng, nếu như không giết tử nàng, như vậy Ngọc Lưu hội vẫn thống khổ xuống. Ngọc Lưu, Phượng Giao hai tay run rẩy, nhanh hạ thủ điểm Ngọc Lưu huyệt ngủ, nhưng kỳ quái chính là, căn bản không có tác dụng, mặc dù Ngọc Lưu bị điểm huyệt ngủ, hắn còn là vừa rồi trạng thái như vậy, không có nửa điểm thay đổi. Phượng Giao sắc mặt theo đổi đổi. Lẽ nào liên đánh bất tỉnh Ngọc Lưu cũng không thể sao? Vì xác minh suy đoán của mình, Phượng Giao một con dao bổ về phía Ngọc Lưu gáy, nhưng kết quả vẫn là cùng vừa như nhau. Ngọc Lưu cũng không có bởi vậy hôn quá khứ. Phượng Giao tay kính có bao nhiêu nặng, chính nàng là biết, như vậy vẫn không thể nhượng Ngọc Lưu mê man quá khứ. Căn bản không có biện pháp khác. Phượng Giao há miệng, nghĩ kêu thanh ảnh bọn họ tiến vào. Thế nhưng ánh mắt rơi vào Ngọc Lưu thống khổ trên mặt hậu. Nàng lại chần chừ, Ngọc Lưu tối không muốn thương nhân là nàng. Càng thêm cũng không muốn nhượng người ngoài nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng. Hơn nữa, thanh ảnh bọn họ tiến vào. Chưa hẳn khả thi, nếu như Ngọc Lưu nhận không ra thanh ảnh bọn họ. Lấy Ngọc Lưu công lực, nghĩ muốn giết thanh ảnh bọn họ. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Phượng Giao suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có động. Ngọc Lưu cả người đâu cực kỳ thống khổ, vẫn ở vào ngọ ngoại chống lại. Mỗi khi muốn hạ thủ, đãn nhìn thấy Phượng Giao khuôn mặt, chóp mũi tràn ngập quen thuộc khí tức, hắn liền vô pháp hạ thủ. Như vậy nhiều lần, rằng co khoảng chừng một khắc đồng hồ, Ngọc Lưu hai mắt nhất phiên, cuối cùng ngất đi. Phượng Giao nguyên bản căng thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống. Này mới phát hiện nguyên lai nàng đã sớm ra một thân mồ hôi lạnh. Bây giờ toàn thân ướt đát đát, áo sơ mi kề sát tại thân thể thượng, rất là khó chịu, mặc dù cửa sổ đô quan, tẩm cung chung cũng không lạnh, nhưng Phượng Giao vẫn cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Giờ khắc này, nàng có chút mê man, không biết tương lai sẽ thế nào. Đi qua chuyện mới vừa rồi, Phượng Giao cũng biết kia dị thuật tác dụng, khoảng chừng chính là khống chế Ngọc Lưu giết chết nàng. Ngọc Lưu tỉnh táo nếu như biết là đích thân hắn giết nàng, hoặc là vì nàng tự tử, hoặc là tắm máu thiên hạ, nhưng Ngọc Lưu đã bị khống chế, ngay cả nàng đâu có thể giết, còn có người nào là không thể giết, cho nên tắm máu thiên hạ khả năng tính thật sự là rất nhỏ. Phượng Giao cầm khăn tay thay Ngọc Lưu lau mồ hôi, sau đó giúp hắn đắp kín chăn, một mình xuống giường, xuyên quần áo, lặng yên không một tiếng động ra tẩm cung. Gió đêm có chút lạnh, thổi vào người càng là cảm thấy cảm giác mát sấm nhân. Cũng may Phượng Giao có nội lực, đảo là không có nhiều đại cảm giác. Phượng Giao vừa mới ra tẩm cung, liền nhìn thấy cách đó không xa Bích Liên, hơi có chút kinh ngạc. Bích Liên, ngươi ở nơi này làm cái gì? Phượng Giao đứng không nhúc nhích, nhìn xa xa Bích Liên, khoảng cách hơi xa, lại vì thiên hạ ám trầm. Phượng Giao có chút thấy không rõ Bích Liên thần sắc, chủ tử thế nào không ngủ? Giờ tí vừa mới quá, Bích Liên ngôn ngữ lạnh lạnh. Dường như cùng bình thường bất đồng. Phượng Giao trầm mặc một chút, dừng một chút, nhẹ giọng nói, ngủ không được, nghĩ ra đến, ngẩng đầu. Nhìn bầu trời, im lặng cười nói, vốn muốn nhìn một chút mặt trăng, đáng tiếc không có mặt trăng, cũng không có sao, hết chương.